phanh, lại là trầm trọng như núi một quyền, trùng trùng điệp điệp đập nện tại Thiên Thánh Vương quyền phía trên, cái kia như ngọn núi kim sắc nắm đấm cờ rắc một tiếng đứt gãy. Tô Nham không buông lỏng, đón lấy lại là một quyền, Thiên Thánh Vương quyền trực tiếp bị đánh thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hoảng hốt, người này quá biến thái rồi, vậy mà dùng cận thân vật lộn đem Cổ Nguyệt Thiên Thánh Vương quyền cho đánh nát, sao một cái sinh mãnh liệt được. Tô Nham đánh nát Thiên Thánh Vương quyền, vừa xài bước ra, mang theo thái cực hình ảnh, hướng về Cổ Nguyệt đạp đến. Hắn song trưởng đều xuất hiện, một tay chém ra màu hồng đỏ thẫm hỏa mãng, tay kia đánh ra rầm rầm cột nước, hai chủng hoàn toàn trái lại thuộc tính đồ vật lại bị hắn đồng thời đánh cho đi ra, hướng về Cổ Nguyệt trùng kích mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, toàn cơ huyền oát, hối phách hoàn chiếu. Tô Nham khí thế khổng lồ, thái cực hình ảnh rút vào trong cơ thể, hắn lăng không vừa xài bước ra, trong tay một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng hỏa mãng trực tiếp bị vung ra, hỏa mãng yêu nhiêu, cuốn động lên thân hình, giống như sống lại, mở ra màu đỏ như máu miệng rộng, hướng về Cổ Nguyệt nuốt tới. Đồng thời, Tô Nham cái kia óng ánh sáng long lanh cột nước cũng là quét ngang mà ra, cùng hỏa mãng theo hai bên hướng về Cổ Nguyệt mang tất cả đi qua. Xí yêu u u, đạo đạo nước nhận hóa thành sắc bén nhất lợi khí, phô thiên cái địa chém giết mà đến. Bên kia, hỏa mãng cả người đều hoàn toàn có hỏa nhận tạo thành, đồng dạng sắc bén vô cùng. Hảo cường hoành vũ kỹ, lại có thể đánh ra thủy hỏa hai chủng hình thức. Thấy thế, Cổ Nguyệt chịu động dung, bất quá hắn lại không sợ. Tô Nham biểu hiện càng cường đại, hắn lại càng là hưng phấn. Chỉ có cường đại người mới có tư cách đem làm đối thủ của mình. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cổ Nguyệt con ngươi chớp động vầng sáng, vô số đạo kim quang theo trong cơ thể hắn lao ra. Những này kim quang giống như thánh quang, hóa thành sắc bén nhất binh khí, cùng Tô Nham nước nhận lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, đem hư không đều đánh chính là run rẩy. Đây là một cái phi thường cường đại người, chính thức đại thánh chuyển thế, toàn thân thánh quang, giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo khó có thể che giấu khí phách. Hắn mỗi một quyền đánh ra đều đủ để xé rách một cái ngọn núi. Xích kim sắc nắm đấm đã trở thành kinh khủng nhất sát khí. Thủy hỏa giao hòa, Tô Nham lạnh quát một tiếng, hỏa mãng lập tức hóa thành một mảnh cực lớn biển lửa, trống rỗng xuất hiện tại Cổ Nguyệt phía trên, đảm nhiệm Cổ Nguyệt kim quang vạn trượng, cũng không cách nào đem biển lửa cho xua tán. Đồng thời, cột nước hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, chui vào trong biển lửa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người động dung rồi, thủy hỏa chính là trời sinh khắc tinh, nhưng là hiện tại, cái này hai chủng nhất không có khả năng dung hợp cùng một chỗ đồ vật, lại chân chân chính chính dung hợp lại với nhau, đúng là trong nước có hỏa, trong lửa có nước. Không có khả năng, thủy hỏa sao có thể đủ giao hòa, mặc dù ngươi có thể tu luyện lưỡng chủng tâm pháp, cũng không có khả năng lại để cho thủy hỏa tương dung, tuyệt không có khả năng này. Cổ Nguyệt sắc mặt đại biến, hắn ngược lại không phải chân tránh sợ hãi thủy hỏa giao hòa chỗ sinh ra uy năng, mà là kinh hãi tại Tô Nham loại thủ đoạn này, đem trong thiên địa hai chủng nhất không có khả năng dung hợp đồ vật cho dung hợp đến một khối. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cổ Nguyệt, tàn nhẫn vô tình, ngươi không muốn khinh thường, Tô Nham mở miệng nhắc nhở. Đồng thời, hắn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh thiên, nhưng lại một mặt cực lớn thanh mộc ấn. Hắn nâng thanh mộc ấn từ trên trời giáng xuống, hướng về Cổ Nguyệt công kích mà đến. Tàn nhẫn vô tình, cũng trói không được ta. Biển lửa cùng ôm dương triệt để đem Cổ Nguyệt bao khỏa, thủy hỏa lưỡng trùng thiên, vô số nước nhận cùng hỏa nhận không ngừng hướng về Cổ Nguyệt chém giết. Mà những cái kia liệt hỏa cùng thương nước lại giống như sương mù bàn chân chi trở, căn bản không cách nào xua tán. Phía trên, khí thế cường đại đè xuống, Tô Nham thanh mộc ấn cũng muốn làm đầu nện xuống. Như thế tràng cảnh khiến cho Cổ Nguyệt lần đầu có chút bối rối. Nhật Nguyệt tinh luân, cho ta chảm phá thủy hỏa. Cổ Nguyệt thanh âm theo thủy hỏa giao hòa khu vực bên trong truyền ra. Hắn vừa dứt lời, vô số đạo tinh quang theo khu vực bên trong lao ra. Hai tiếng ngâm khẽ, Tất cả mọi người tự chứng kiến ngày tinh luân cùng nguyệt tinh luân kéo lấy thật dài cái đuôi từ bên trong lao ra. Dĩ nhiên là đem thủy hỏa giao hòa khu vực chém ra một cái lối đi. Cổ nguyệt thân hình kiện tráng, một nhảy ra. Nhật nguyệt tinh luân thuận thế hướng về Tô Nham chém tới. Thanh mộc ấn, Tô Nham quát lạnh, cực lớn thanh mộc ấn nện xuống, lại bị Nhật Nguyệt Tinh Luân ngăn cản. Bất quá Tô Nham đích thủ đoạn xa xa không chỉ cùng này, hắn thi triển thiểm điện bộ, lưu lại một đạo tàn ảnh xuất hiện tại vừa mới theo thủy hỏa vực bên trong lao ra cổ nguyệt phía trên, tại cổ nguyệt còn không có kịp phản ứng chi tế, màu vàng kim óng ánh thánh thổ ấn ầm ầm rơi xuống, giống như một phương đại địa đáp xuống. Cổ nguyệt sắc mặt chấn động, cuống quýt sử xuất thiên thánh vương quyền. Đáng tiếc Tô Nham tốc độ cực nhanh, hắn hay vẫn là chậm một bước, bị thánh thổ ấn rắn chắc chắc đập một cái. Phanh, thánh thổ ấn nện ở cổ nguyệt trên đầu, đem hắn từ trên cao bên trong trực tiếp nện xuống dưới, đồng thời thánh thổ ấn áp bách mà xuống. Oanh, cổ nguyệt cả người đều bị nện vào một tòa thấp trong núi, mà sau đó rơi xuống thánh thổ ấn, trực tiếp đem cái kia thấp núi nện lún xuống đi. Bụi đất tung bay, đá vụn loạn lăn, thiên địa nguyên khí đều hoàn toàn bị đảo loạn. Cái gì? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Liền cổ nguyệt đều không phải là đối thủ của hắn. Quá sinh mãnh liệt, vậy mà đem cổ nguyệt theo trên không nện xuống dưới. Hắn vừa rồi đánh ra cái gì ấn? Thật là khủng khiếp, hắn như thế nào sẽ như thế hơn vũ kỹ. Kể cả lệnh hồ ngạo ở bên trong, tất cả mọi người động dung rồi. Thật không ngờ Tô Nham sẽ như thế sắc bén, dùng tồi cổ lạp hổ phương thức liền đem cổ nguyệt cho nện xuống dưới. Có thể đem cổ nguyệt làm cho chật vật như thế, lệnh hồ ngạo môn tự vấn lòng, hắn thì không cách nào làm được. Bất quá hắn cũng biết, cổ nguyệt là sẽ không dễ dàng như vậy tự bại đấy. Tô Nham, ngươi thật sự chọc giận ta rồi, ta muốn thi triển trung cực thủ đoạn đem ngươi chém giết. Cổ nguyệt thanh âm tức giận theo cái kia nghiền nát ngọn núi bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo xích kim sắc cột sáng trùng thiên mà đi. Cổ nguyệt chân đạp cột sáng, từ bên trong lao ra. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, toàn thân bị sát lục chi khí cho tràn ngập, khí thế vô hạn cất cao. Cái kia vốn xem nhu nhược vô cùng thân hình, giống như chịu tải vô cùng năng lượng, lại để cho người không thể khinh thường. Cổ nguyệt, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra a. Tô Nham trong tay xuất hiện chấn thiên chùy, hai cái đem từ phía sau công kích mà đến Nhật Nguyệt Tinh Luân cho nện phi, giơ cao lên đại chùy, hướng về cổ nguyệt nện đi qua. Khí thế vậy mà so cổ nguyệt còn muốn cường hoành hơn ba phần, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tô Nham, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ta cổ nguyệt lập tức rời khỏi trận chiến đấu này. Cổ nguyệt thanh âm run run, hắn ý niệm khẽ động, Nhật Nguyệt Tinh Luân lần nữa hướng về Tô Nham công kích. Hai thứ này bản mệnh pháp bảo, uy lực vô cùng, lúc trước tựu chảm hồ nước khô. Nhật Nguyệt Tinh Luân cùng Tô Nham dây dưa, đồng thời, kim sắc cột sáng bị hắn thu hồi trong cơ thể. Hai tay của hắn chỉ lên trời, xích quang mang màu vàng hiển hiện, vốn nắng giáo sáng sủa thì khí trời cũng đi theo âm u. Thương khung phía trên vậy mà vang lên kinh lôi thanh âm, cổ nguyệt thân hình giống như biến thành vô tuyến cao lớn, trở thành trong thiên địa duy nhất. Hắn muốn làm gì? Tại sao có thể có như vậy khí thế cường đại? Thật sự là lưỡng cái đồ biến thái. Cái này không phải linh vũ cảnh cao thủ có thể phát ra. Quá cường đại, nghe nói hắn mới 16 tuổi, đây là muốn nghịch thiên ư? Cảm nhận được theo cổ nguyệt trong cơ thể bắn ra ra uy thế, tất cả mọi người trong nội tâm sợ, rất nhiều người cũng biết cổ nguyệt chính là thượng cổ đại thánh chuyển thế. Xem hắn bộ dáng, giống như là muốn đánh ra tuyệt thế thánh thuật. Dầm ào ào, đang xem cuộc chiến người, dầm ào ào, một tiếng rời khỏi vài dặm có hơn, e sợ cho đã trở thành vạ lây, vậy thì quá thảm rồi. Muốn thi triển thánh thuật sao, chúng ta đúng là ngươi, thấy thế, Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười nhà. Tại thời khắc này, hắn vậy mà nhắm mắt lại, hắn tại cảm ngộ quanh thân mỗi một tia thiên địa nguyên khí chấn động, cảm thụ đến từ cổ nguyệt áp lực, cảm thụ tức sẽ xuất hiện thánh thuật chi uy, nhưng là tại trên mặt của hắn, nhưng lại không hề bận tâm, không có chút nào chấn động. Du côn độc vận, lăng ma đỏ thẫm tiêu, toàn cơ huyền oát, hối phách hoàn chiếu, cổ nguyệt mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ đều nặng như ngàn cân. Đây là một loại vô thượng thánh thuật, không ai có thể tưởng tượng giờ phút này cổ nguyệt đã nhận lấy như thế nào năng lượng. Chỉ thấy trên không, một mực cực lớn côn điều hư ảnh hiển hiện mà ra, tách ra năm màu vầng sáng, những cái kia vầng sáng kích xạ xuống, đại địa đều tại đi theo lay động, đồng thời, cái này một phương thiên theo sát âm tối xuống, âm u trên khu vực không, hiện đầy vô số sáng chói ngôi sao, nhưng là đó có thể thấy được, dùng cổ nguyệt thực lực trước mắt, rất rõ ràng không cách nào phát huy ra cái này thánh thuật uy lực đi ra. Vô luận là côn điều hay vẫn là ngôi sao, toàn bộ đều là hư ảnh, nếu như cái này thánh thuật thi triển đến mức tận cùng, thể hiện ra toàn bộ uy năng, tin tưởng cái này một phiến thiên địa đều cũng bị hắn đập nát. Dù vậy, cũng đã rất cường đại rồi, cường đại đến tất cả mọi người động dung, tin tưởng mặc dù nguyên vũ cảnh cao thủ gặp gỡ một chiêu này, cũng không dám lãnh đạm. Rít gào, côn điều phát ra một tiếng to rõ minh rít gào. Hướng về Tô Nham mãnh liệt phúc mà đến, đồng thời, cái kia một phương lờ mờ thiên vực, giống như thật sự, cũng là mãnh liệt phúc mà xuống, mang theo cương liệt gió lạnh, nghiền nát ngọn núi, trong nháy mắt liền đem Tô Nham cho bao phủ. Đã xong, Tô Nham đã xong, tuyệt thế thánh thuật, thật lợi hại, căn bản không phải hắn có thể chống cự, cái này thánh thuật thật sự thật là đáng sợ, một cái linh vũ cảnh tu sĩ có thể thi triển ra như thế thánh thuật. Quả thực không cách nào tưởng tượng, người này quả nhiên là thượng cổ đại thánh chuyển thế, Tô Nham không là đối thủ, cái kia Tô Nham sẽ không cứ như vậy bị giết a. Ta cuối cùng cảm giác hắn còn có hậu thủ. Viễn không, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cổ nguyệt đánh ra vô thượng thánh thuật, uy thế thực sự quá tại làm cho người ta sợ hãi, ở đây tu sĩ đều muốn, nếu như đổi lại chính mình bị cái này thánh thuật đánh trúng. Chỉ sợ bị đánh đích liền cặn bã đều không thừa xuống. Đánh ra cái này vô thượng thánh thuật về sau, cổ nguyệt sắc mặt rõ ràng cũng khó xem. Có thể tưởng tượng, dùng hắn hiện tại tu vi, cưỡng ép đánh ra loại này thánh thuật, cũng là muốn trả giá thật nhiều. Khóe miệng của hắn nhấc lên một tia cười lạnh, đối với mình thánh thuật, hắn phi thường tự tin, tin tưởng Tô Nham không chết cũng muốn trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, làm huynh đệ, có kiếp này, không cần kiếp sau cổ nguyệt đánh ra, chính là chịu tải đại đạo vô thượng thánh thuật, khủng bố không cách nào tưởng tượng, mặc dù hắn gần kề phát huy ra thánh thuật một tia uy năng đến, cũng không phải người bình thường có thể đối phó đấy. Giờ phút này, Tô Nham cả người đã bị thánh thuật cho bao phủ, tất cả mọi người sợ, liền lệnh Hồ Ngạo đều trong lòng run sợ. Lúc trước hắn cùng với cổ nguyệt chiến đấu, cổ nguyệt chỉ đánh ra cái này thánh thuật nửa trước thức. Nếu như như trước mắt như vậy, hắn đoán chừng ngay cả mình đều ngăn cản không nổi. Hắn tu luyện thí thiên phục ma công, tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là hỏa hầu còn rất kém xa. Tô Nham đã xong, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Nham tại đây dạng thánh thuật công kích phía dưới đã xong dưới tình huống. Một cái dị thường bình thản thanh âm theo thánh thuật ánh sáng chói lọi bên trong truyền ra. Vô căn vô trần, đạo pháp tự nhiên, thanh âm rất bình thản, giống như đến từ chính tự nhiên. Tại thời khắc này, vốn hỗn loạn thiên địa nguyên khí vậy mà ngoài ý muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Đồng thời, một đạo toàn thân tách ra tinh quang bóng người theo hắc ám khu vực bên trong từ từ mà thăng. Người này đúng là Tô Nham, giờ phút này Tô Nham. Toàn thân đều mang theo thánh linh chi khí, tại hắn quanh thân, mỗi một đám tinh quang đều muốn xuyên thấu hư không, cho người một loại giống như mộng giống như huyễn cảm giác. Cổ nguyệt thánh thuật uy năng trùng kích hướng Tô Nham, tại khoảng cách hắn còn đều biết trượng thời điểm đã bị Tô Nham trong cơ thể tản mát ra tinh quang cho tách ra. Cái kia vốn táo bạo thánh quang cũng trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, rít gào. Cái kia hư ảo cực lớn côn điểu mãnh liệt phúc mà lên, mở ra bén nhọn khéo mồm khéo miệng, muốn đem Tô Nham cho mổ chết. Đối mặt uy thế như thế, Tô Nham như trước bất động như núi. Hai tay của hắn múa, thiên địa nguyên khí lập tức như đã bị triệu hoán, hướng về Tô Nham chen chúc mà đến. tại song trường của hắn tầm đó, một cái cự đại thái cực hình ảnh lần nữa hình thành, thái cực âm dương nhãn vô hạn phóng đại, vậy mà thoáng một phát đem côn điểu hút vào thái cực trong tấm hình. Ngao côn điểu phát ra thê lương minh rít gào, nó toàn bộ thân thể cao lớn tiến vào thái cực trong tấm hình, không bị khống chế theo thái cực xoay tròn, thẳng đến cuối cùng, côn điểu cùng thái cực đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Tô Nham một bước đạp mạnh, mỗi hắn một bước sẽ đánh ra một quyền, mỗi một quyền đều đánh ra tinh quang bên trong, mang theo hình tròn vòng xoáy. Mỗi một quyền đều muốn màu đen khu vực cho đánh ra một cái động lớn, những cái kia hư ảo ngôi sao, một tên tiếp theo một tên vỡ tan, mà Tô Nham mỗi một cái động tác đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, hắn mỗi một lần ra tay xem đều bất ôn bất hòa, không có gì cương mãnh đáng nói, nhưng là phát ra ra lực đạo, lại thật sự không cách nào tưởng tượng, oanh Tô Nham một cước đạp đi qua, cái kia màu đen khu vực lập tức văng tung tóe. Dư ba bắt đầu khởi động, cắn nát ngọn núi, Tô Nham tự nhẹ nhàng như vậy tùy ý phá vỡ cổ nguyệt thánh thuật. Đó là cái gì vũ kỹ, như thế nào hội mạnh mẽ như thế, liền thánh thuật cũng không là đối thủ, thật là đáng sợ, tiểu tử này là cái quái vật ấy ư, như vậy cổ nguyệt đoán chừng không là đối thủ rồi. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem giữa không trung cái kia thân mặc bạch y thiếu niên, thân thể yêu nhã. Tựa hồ muốn cùng thiên địa dung hợp. Cổ Nguyệt, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Nham vênh váo hung hăng, mở miệng quát. Ngươi đây là cái gì vũ kỹ? Cổ Nguyệt trên mặt lần thứ nhất lộ ra chán trường chi sắc. Tựa hồ không tiếp thụ được như vậy một cái kết quả, mở miệng hỏi. Vô căn vô trần, đạo pháp tự nhiên, vô cực, Tô Nham nhẹ nói. Hắn vừa rồi tại cổ Nguyệt vô thượng thánh thuật áp bách phía dưới. Lĩnh ngộ ra vô căn vô trần, đạo pháp tự nhiên nói lý, vậy mà cảm nhận được một tia thiên đạo, cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa một tia thiên cơ, do đó truy sóc đến thái cực bổn nguyên, cảm ngộ ra vô cực đại đạo, phá vỡ cổ nguyệt vô thượng thánh thuật. Đương nhiên, đối với Tô Nham mà nói, dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản không cách nào đem loại này vô cực đại đạo diễn dịch đi ra. Tối đa chỉ là đánh ra một cái hình thức ban đầu, nhưng là dù vậy, cũng đã rất khủng bố rồi. Có thể tại linh vũ cảnh tự thể ngộ thoáng một phát đại đạo, cái này thì không cách nào tưởng tượng, sẽ cho Tô Nham về sau tu hành mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tô Nham giờ phút này biểu hiện bình tĩnh, nhưng là trong cơ thể lại cũng không hơn gì. Hắn tuy nhiên cuối cùng cảm ngộ ra vô cực đại đạo, hơn nữa đem hắn diễn hóa đi ra. Nhưng là cổ nguyệt vô thượng thánh thuật cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Giờ phút này khí huyết cuồn cuộn, ngay tiếp theo thân thể đều đã bị dung chuyển, đang tại lợi dụng mộc chi khí chữa trị. Vô căn vô trần, đạo pháp tự nhiên, Tô Nham, ta không thể không nói. Ngươi là một cái rất mạnh người, chỉ cần ngươi hôm nay bất tử, ngày sau ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Cổ nguyệt trên mặt chán trường chi sắc lập tức biến mất. Biến thành trước khi nhuệ khí, hắn nói xong, thân thể một chuyến trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại loại này vây giết Tô Nham tràng cảnh bên trong, hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Đáng tiếc, chứng kiến cổ nguyệt biến mất không thấy gì nữa, Tô Nham thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Đây là một cái giết chết cổ nguyệt cơ hội tốt nhất, chỉ cần lại cho mình một lát, đem trong cơ thể chấn động cho chữa trị. Hắn tự tuyệt đối sẽ không cho cổ nguyệt cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, cổ nguyệt người này tâm cao khí ngạo, trong lòng đem Tô Nham trở thành đối thủ, khinh thường tại cùng người vây công, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Hắn hôm nay tuy nhiên bại vào Tô Nham chi thủ, nhưng là Tô Nham lại tin tưởng, hôm nay thất bại tuyệt đối sẽ không cho đối phương lưu lại chút nào bóng mờ, ngược lại sẽ trở thành hắn tu luyện trợ lực, thật giống như Hứa Dịch Thần đồng dạng. Vô luận là Hứa Dịch Thần hay vẫn là cổ nguyệt, đều là đồng nhất loại người. Cổ nguyệt viễn độn mà đi, lệnh hồ ngạo cũng là trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu mới vừa rồi hắn xem tại trong mắt, biết rõ mình cũng không phải Tô Nham đối thủ, dứt khoát cũng không ra tay khiêu chiến. Hắn trước khi đi nhưng lưu lại một đám sát khí, hắn là tại nhắc nhở Tô Nham, chỉ cần hắn hôm nay bất tử, ngày sau tất nhiên tới một trận chiến. Thiên La Điện cùng lệnh Hồ gia hai đại thiên tài đệ tử cùng một thời gian buông tha cho chém giết viễn độn mà đi, đích thật là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Nhưng là nơi này thế lực lớn đệ tử, ít nhất cũng có 2.000 người, hơn nữa một ít muốn cùng thế lực lớn phủ lên quan hệ tán tu, thậm chí nghĩ lấy theo Tô Nham trên người đạt được một ít chỗ tốt. Giờ phút này Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Ngạo đi rồi, bọn hắn lại dục dịch, chậm rãi xông tới. Tô lão ma hung tàn vô cùng, chính là cả tu chân giới có lẽ diệt trừ ma đầu, chúng ta cùng tiến lên, hắn càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi. La phủ môn có người gào to một tiếng, một cổ sát khí lập tức phóng lên trời, hướng về Tô Nham xông tới. Tô Nham khóe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười, những này cái gọi là người chính đạo sĩ, lại để cho Tô Nham đáy lòng sinh ra thật sâu chán ghét. Bọn hắn dùng chính đạo thân phận, quang minh chính đại làm vô sỉ sự tình, rõ ràng là ham trên người mình bảo vật, lại đường hoàng cho mình quan một cái đằng trước ma đầu mũ. Cái kia lệnh Hồ Ngạo tu luyện ma công, lại cũng không có ai nói cái gì. Các ngươi bọn này bọn đạo trích thế hệ, ta Tô Nham há lại các ngươi có thể giết đâu. Tô Nham cười lạnh một tiếng, hắn đứng yên ở hư không chính giữa, không có chút nào ý sợ hãi. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên lao ra hai đạo nhân ảnh, đi tới Tô Nham bên người, đem làm Tô Nham nhìn rõ ràng người tới hình dạng thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Làm cái quỷ gì? Các ngươi làm sao tới rồi? Hai người này không phải người khác, đúng là Chu Hạo cùng Thiên Lệ. Hai người này kỳ thật đã sớm tới tham gia vạn tu đại hội, chỉ có điều một mực không có cùng Tô Nham liên hệ, chủ yếu là ba người thân phận đặc thù, không dễ bạo lộ. Nhưng là giờ phút này lập tức huynh đệ mình muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tự nhiên động thân mà ra. Tiểu Nham tử, như thế đối kháng thiên hạ thịnh yến, há có thể thiểu được rồi ta Thiên Lệ? Ta biết rõ, một mình ngươi nhất định sẽ tịch mịch. Thiên Lệ lại cười nói, ngươi quên chúng ta tại Nguyên Vũ Thành đã từng nói qua cái gì? Chúng ta là vì cái gì mà đến? Vì kích tình. Còn có so loại này chàng diện càng có kích tình đấy sao? Chu Hạo vỗ vỗ Tô Nham bả vai, mọi nơi quan sát đầy trời địch nhân, lại cũng không có sợ hãi. Hồ đồ, các ngươi đây là hồ đồ, các ngươi cái lúc này xuất hiện là ở chịu chết biết rõ không? Tô Nham hét lớn, trực tiếp cảm thấy hai người này đầu óc có phải hay không bị truy phong cho đá. Trường hợp như vậy xuất hiện, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Đối với phẫn nộ của hắn, Chu Hạo trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Hắn đem để tay tại Tô Nham đầu vai, rất chính thức nói một câu, làm huynh đệ, có kiếp này, không có lai thế. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Tại thời khắc này, Tô Nham đáy lòng đột nhiên toát ra một tia cảm động. Huynh đệ chỉ dùng để tới làm gì? Huynh đệ là muốn kề vai chiến đấu. Chúng ta cái lúc này muốn không hiện ra, cái kia hay vẫn là huynh đệ ư? Thiên Lệ cũng lộ ra hơi có nghiêm nghị. Ha ha, tốt, làm huynh đệ, có kiếp này, không có tới thế, tựu lại để cho ba huynh đệ chúng ta ở chỗ này đại khai sát giới, xé bỏ những này cái gọi là người chính đạo sĩ dơ bẩn sắc mặt. Tô Nham cuồng tiếu, tại thời khắc này, hắn không bao giờ nữa là một mình chiến đấu hăng hái, hắn không bao giờ nữa hội cô độc, bởi vì hắn có huynh đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, đại sát tứ phương, người nọ là Thiên Lệ dâm tặc, còn có tiểu tử kia, cũng là Tô Nham đồng đảng, không thể tưởng được hôm nay gom góp lại với nhau, vừa vặn cùng một chỗ giết. Ba người này tội ác chồng chất, làm nhiều việc ác, đúng là muốn phanh thây xé xác, cùng tiến lên, diệt bọn hắn. Trong đám người có người kinh hô, nghe được những này cưỡng ép khấu trừ tại chính mình trên đầu chụp mũ. Tô Nham ba người nhìn nhau, đều là xì mũi coi thường, cùng như vậy cái gọi là người chính đạo sĩ, đã không có gì đạo lý có thể nói. Chuột, ngươi tu vi tăng trưởng không ít, xem ra trong cơ thể lực lượng thần bí đã chậm rãi bị ngươi khai phát rồi. Tô Nham trêu đùa, hắn nói xong, đầy trời đại hỏa bị hắn lăng không đánh ra, hướng về đang tại hướng chính mình nhào đầu về phía trước những cái kia thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi nện tới. Chỉ tiếc, hôm nay chúng ta tam huynh đệ chỉ sợ muốn ôm hận lúc này rồi. Chu Hạo nhìn trọn vẹn 2.000-3.000 linh vũ cảnh tu sĩ hướng về chính mình ba người đánh tới, khóe miệng nhấc lên một tia bất đắc dĩ. Loại này cục diện chính là hẳn phải chết kết quả, chỉ sợ khó có thể xoay chuyển trời đất rồi. Đã như vậy, vậy thì đại sát một trận, muốn mạng của lão tử, muốn làm tốt bị lão tử giết chuẩn bị. Thiên Lệ ngao giống một tiếng, vô ảnh kiếm vung ra, hướng về đám người tự vọt tới. Không thể không nói, đây là một cái kiếm đạo cao thủ, hơn nữa là cao thủ trong cao thủ, một cái linh vũ cảnh lục trọng thiên đệ tử. Gần kề chứng kiến Thiên Lệ bả vai nhoáng một cái, đầu người cũng đã phi, mà thân thể của hắn, bởi vì quán tính, như trước về phía trước bảo trì chạy nước rút trạng thái, bị Thiên Lệ một cước đá bay. Thiên Lệ tại lần thứ nhất tại hoang mạc trong gặp phải Tô Nham thời điểm, cũng đã là linh vũ cảnh nhị trọng thiên, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hơn nữa Tô Nham đã từng dùng sinh mệnh nguyên tuyền trợ giúp hắn cải thiện thể chất, cùng với hắn đối với kiếm đạo đặc biệt cảm ngộ, hiện tại đã đạt đến linh vũ cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, quả nhiên khủng bố vô cùng. Bá bá không ai có thể chứng kiến Thiên Lệ là như thế nào xuất kiếm, chỉ là hắn những nơi đi qua, khắp nơi đều là mang theo lạnh như băng sát khí kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng sẽ là một cái giết chóc chi khí, gần kề mấy cái hô hấp, chết ở Thiên Lệ dưới thân kiếm đệ tử, thì có 7-8 cái nhiều. Hơn 2.000 linh vũ cảnh cao thủ, nếu như lẫn nhau phối hợp tốt, đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, cho dù tại Tô Nham ba người có mạnh mẽ hơn nữa, sợ rằng cũng phải bị thoáng một phát oanh thành cặn bã. Đáng tiếc, cái này tuổi trẻ nhất đại đệ tử đến từ chính bất đồng môn phái, hơn nữa rất nhiều môn phái tầm đó đều có được nhất định được oán hận chất chứa, muốn rất tốt hợp tác, cái kia là không thể nào. Hơn nữa những người này tác chiến kinh nghiệm có hạn, điều này sẽ đưa đến lực lượng không tập trung, mà Tô Nham ba người chẳng những tốc độ nhanh, ra chiêu cũng nhanh, càng là sắc bén vô cùng, lực sát thương kinh người. Cho nên, những người này muốn đem ba người thật sự giết chết, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chu Hạo nắm đấm tựu là nhất sinh mãnh liệt sát khí, nhục thể của hắn trải qua trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí rèn luyện, vô cùng khủng bố, không thể so với Tô Nham chênh lệch, là trọng yếu hơn là, thằng này bản thân là cái hệ sức mạnh, lực lượng trong cơ thể, giống như đại dương mênh mông, hắn hiện tại cũng là linh vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi. Hai cái nắm đấm không ngừng oanh ra, những thế lực kia tại Chu Hạo phía dưới, chỉ cần bị đánh trúng một quyền, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, trực tiếp tự biến thành huyết vụ. Cho dù tại linh vũ cảnh lục trọng thiên đệ tử bị một quyền này chính diện đánh trúng, cũng muốn bị đánh đích xương cốt vỡ vụn mà vong. Tô Nham càng thêm là một cái cuồng nhân, hắn chiêu số không ngừng chuyển đổi, lại để cho người khó lòng phòng bị. Chu Tước Xích Hỏa Ấn mỗi lần đánh ra, đều có một cái biển lửa xuất hiện, lần nữa luyện hóa thanh điểu yêu linh bên trong. Chu Tước Xích Hỏa Ấn uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên, linh vũ cảnh ngũ trọng thiên phía dưới tu sĩ, chỉ cần bị cái này đại hỏa dính lên, cũng đừng nghĩ đập chết. Càng thêm lại để cho người phiền muộn chính là, bên này đại hỏa còn không có đập chết, lại là mảng lớn đại dương mênh mông từ phía trên mà đem. Đối với những cái kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đệ tử mà nói, trời giáng lũ lụt vốn là một chuyện tốt, không biết làm sao, cái này lũ lụt căn bản là dội bất diệt liệt hỏa, lũ lụt lại có thể cùng liệt hỏa dung hợp, một ít đệ tử vô ý bị cột nước bao khỏa, lập tức liền bị vô số nước nhận cho rào sát. Có thực lực so sánh mạnh đệ tử, dựa vào trong tay linh khí, ngược lại là có thể ngăn cản nước nhận cùng hỏa nhận, nhưng là muốn đối với Tô Nham ra tay tạo thành tổn thương, nhưng lại tuyệt đối khó có thể làm được. Tô Nham toàn thân đều tắm rửa trong biển lửa, hắn hai cánh tay, nâng thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn, xem người nơi đâu nhiều, liền trực tiếp nện xuống đi, mỗi một mặt ấn ném ra, thật giống như thiên nện xuống dưới, thực lực dưới mặt đất đệ tử, trực tiếp đã bị nện thành thịt nát. Lăng Hiên các đệ tử, tụ cùng một chỗ, thi triển tuyệt sát trận, diệt sát cái thằng chó này. Lăng Hiên các bên trong, một cái linh vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ quát to. Hắn đã nhìn ra, như thế tản mạn công kích, mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, cũng không phải Tô Nham đối thủ, phải dựa vào sát trận đem lực lượng liên hợp, mới có thể đối với hắn làm được tất sát. Trải qua người này dùng nhắc nhở, môn phái khác đệ tử cũng là đốn ngộ, nhao nhao hướng về cùng một chỗ dựa sát vào, chuẩn bị liên hợp cùng một chỗ lợi dụng trận pháp đem lực lượng liên hợp. Không thể để cho bọn hắn bày trận, thấy thế, Tô Nham hét lớn một tiếng, hơn 2.000 linh vũ cảnh cường giả lực lượng, nếu như dung hợp cùng một chỗ, thật là mạnh cỡ bao nhiêu, mặc dù chính mình càng lợi hại, cũng ngăn cản không xuống. Biện pháp duy nhất tựu là không làm cho đối phương dung hợp. Hắn vừa dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng là tại Tô Nham trong tay, lại bộc phát ra cực kỳ uy thế cường đại. Vô cực kiếm, cho ta chảm. Tô Nham hét to, thân thể tại giữa không trung hiện ra đinh ốc hình dáng xoay tròn, trường kiếm trong tay không ngừng phát ra vang lên. Trường kiếm lập tức hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ đại kiếm, hắn giơ lên cao cao, đột nhiên chém xuống. Vô số đạo kiếm quang bị Tô Nham chém ra, hướng về Lăng Hiên các chờ ba cái thế lực trận doanh sông tập, kích mà đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều bị một cái hư ảo thái cực hình ảnh cho bao khỏa, mỗi một đạo kiếm quang đều hiện ra đinh ốc hình dáng. Bang bang, oanh! Lăng Hiên các đệ tử giơ lên binh khí trong tay để ngăn cản những này kiếm quang, lại phát hiện mỗi một đạo trong kiếm quang đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực đạo. Những này lực đạo mang theo xoay tròn, chẳng những đem lực lượng của bọn hắn cho vứt qua một bên, càng là mang theo một cổ mạnh mẽ dính tính, khó lòng phòng bị. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hiên các chờ tam đại thế lực ở giữa các đệ tử nhao nhao nhượng bộ. Tô Nham một kiếm này chính là toàn bộ phương vị công kích một kiếm, mặc dù không có đối với địch nhân tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng lại chính thức phá hủy đối phương trận doanh. Vô cực kiếm pháp đồng dạng ẩn chứa vô cực đại đạo, uy lực không cách nào tưởng tượng. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Đây là cái gì kiếm pháp? Như thế nào so với ta vô ảnh kiếm còn muốn huyền ảo? Tiểu tử này lúc nào tu luyện kiếm đạo? Ta trước kia như thế nào không biết? Tô Nham một kiếm chẳng phá đối phương trận doanh, như thế bá đạo một kiếm, quả nhiên không cách nào tưởng tượng, liền Thiên Lệ cái này kiếm đạo cao thủ đều bản chấn trụ, vẻ mặt khó có thể tin. Kỳ thật ngày đó Tô Nham tại Thiên Loan Sơn tự lợi dụng vô cực kiếm pháp phá vỡ Hứa Dịch thần Bắc thần kiếm quyết, chỉ có điều khi đó Thiên Lệ không có ở chàng mà thôi. Hiện tại tận mắt nhìn đến, tiểu tâm can lập tức bang bang nhảy loạn. Không có gì có thể so với một cái sử dụng kiếm cao thủ có thể hấp dẫn Thiên Lệ được rồi. Tô Nham đem thái cực quyền mang đến nơi này, hơn nữa căn cứ thái cực diễn hóa vô cực, uy lực của nó đã không thể khinh thường, là trọng yếu hơn là, Tô Nham vẫn cảm thấy, vô cực đại đạo đồng dạng không phải trọng điểm, đằng sau còn sẽ có càng thêm huyền ảo đồ vật xuất hiện. Hiện tại Tô Nham, vô luận là ngũ hành thú hóa quyết, hay vẫn là vô cực kiếm pháp, cùng với đối với đạo pháp tự nhiên vô cực cảm ngộ, đều phi thường lợi hại. Đừng lo lắng, mau mau ra tay. Tô Nham lạnh quát một tiếng, lần nữa chém ra một kiếm hướng về mặt khác trận doanh chém tới. Đối phó bọn hắn liên hợp trận doanh, không có gì so vô cực kiếm pháp thích hợp hơn. Vận dụng ngũ hành thú hóa quyết, đối phương hoàn toàn có thể lợi dụng liên hợp cùng một chỗ lực lượng thi triển, còn không chậm trễ bố trí trận pháp. Nhưng là vô cực kiếm pháp bên trong ẩn chứa thái cực xoay tròn, kiếm pháp bên trong mang theo tá lực đả lực, tìm không thấy vô cực kiếm pháp quy luật, căn bản không cách nào phá giải, trực tiếp tựu là một mảnh hỗn loạn. Chỉ là dựa vào Tô Nham một người rõ ràng thì không được, những này đại trong thế lực cũng có cao thủ đệ tử, bọn hắn tốc độ phản ứng cực nhanh. Một bên tổ chức môn hạ đệ tử ngăn cản Tô Nham công kích, một bên bắt đầu bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Lâu dài xuống dưới, khẳng định không phải biện pháp, mà bây giờ tràng cảnh muốn lao ra cũng là không thể nào. Thiểm điện bộ là lợi hại, mặc dù có thể lao ra cái này tuổi trẻ đệ tử vây quanh, cũng không cách nào xông phá nguyên vũ cảnh cao thủ phong tỏa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, huyết nhuộm chiến bào Chu Hạo lực lớn như núi, giống như một đầu bão nổi châu được hướng về hắn một người trong thế lực trận doanh bên trong phóng đi.